Mà thế có cái siêu thị. Tác giả: Nhất Thủy Thanh Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39, phần 39. Chương 58-57.5.30. Chương 59-57.5.3060. 59.57.5.3061. Đệ 61 chương. Và NB và NB và NB mũ gạch dưới mũ. Đúng vậy. Sở hữu thành viên đều nhất trí tán đồng cự tuyệt có trái pháp luật phạm tội tiền khoa hoặc là phẩm. Đức thấp kém người gia nhập nhà mình căn cứ. Rốt cuộc, cùng loại với buổi sáng phát sinh cái loại này đem đồng bạn đẩy ra đi chịu chết. Cầm vũ khí nhắm ngay người một nhà hoặc là ti tiện mà bức bách nhược thế người sống sót sự kiện. Mọi người đều không muốn lại nhìn đến. Đương nhiên cũng không muốn tiếp thu cái loại này người trở thành đồng bạn. Baidu tìm tòi cấp lực võng đổi mới nhanh nhất nhất ổn định www.gaivx.com. Và NB vì toàn diện hiểu biết xin giả nhân phẩm. Ở chói định thân phận tạp đúng mốt tăng vấn đề phần lớn là nhị tuyển một phán đoán đề. Đương xin giả điền cá nhân tư liệu khi, tiểu tùng sẽ thật khi tiến hành phát hiện nói dối. Lấy đánh giá xin giả chân thật ý tưởng, lại căn cứ mỗi cái người sống sót điền tư liệu. Cuối cùng đối xin giả nhân phẩm cấp ra một cái bình phán kết quả, và NB nếu bị bình phán vì không đủ tiêu chuẩn, như vậy nên xin giả gia nhập có cái căn cứ xin liền sẽ bị cự tuyệt. Cứ như vậy, có thể lớn nhất trình độ mà bảo đảm mới gia nhập căn cứ thành viên đều là đã chịu hoan nghênh đồng. Bạn và NB tân nhân tiếp nhận phương án rốt cuộc chính thức ra sân khấu. Vui mừng nhất không gì hơn tụ tập ở căn cứ ngoại chờ đã lâu những người sống sót. Cho dù gia nhập có cái căn cứ điều kiện rườm rà mà khắc nghiệt. Đầy cõi lòng chờ mong những người sống sót vẫn là bài đội chờ tiến vào siêu thị chói định thân phận. Tạp, nếu ở đi theo quân đội rời đi cùng ngồi canh có cái căn cứ lựa chọn chung bọn họ lựa chọn tiếp tục. Ngồi canh có cái căn cứ. Đã nói lên này đó người sống sót đối có cái căn cứ phát triển tiền cảnh càng vì xem trọng. Hiện giờ, bọn họ rốt cuộc chờ tới ánh dạng đông, và NB trừ bỏ tân nhân tiếp nhận phương án. Lục Lê cùng vài vị tiểu đội trưởng còn thương lượng chuẩn bị ra sân khấu một bộ tân tổ chức giá. Cấu, và NB ở cự tuyệt 70 nhiều vị người sống sót xin sau. Cuối cùng có 820 nhiều vị người sống sót thành công gia nhập có cái căn cứ. Trở thành căn cứ chính thức thành viên. Theo căn cứ nhanh chóng khuếch trương, thành viên phiên bội gia tăng. Căn cứ phía trước quản lý chế độ liền có vẻ có chút đơn sơ, và NB vì căn cứ tương lai phát triển. Tân đẩy ra tổ chức giá cấu minh xác căn cứ người tổng phụ trách là chấp chính quan. Người tổng phụ trách dưới từ trí năng tiểu tùng phụ trách có cái căn cứ các loại sự vụ chủ tính. Chung phối hợp công tác, sau đó thiết lập tam đại bộ phận, phân biệt là bên trong căn cứ chính vụ bộ phận, tác chiến bộ chỉ huy phân cùng với nội thúc bộ, và NB nội chính bộ phận chủ yếu là xử lý căn cứ nội lớn. Lớn bé bé sự vụ, tác chiến bộ chỉ huy nên nhiên là cùng vũ lực quân sự có quan hệ công việc. Cuối cùng nội túc bộ, chủ yếu chức trách là giám sát, trừng phạt căn cứ thành viên lời nói việc làm, nghiêm túc bên trong căn cứ kỷ luật và NB nội chính bộ phận chủ yếu bao gồm chính vụ bộ, tài vụ bộ, cùng với hậu cần bộ, và NB chính vụ bộ phụ trách lớn lớn bé bé căn cứ xây dựng cùng nhân viên quản lý. Công việc, lớn đến mở rộng căn cứ quy mô, xây dựng căn cứ phòng ngự hệ thống, tổ chức căn cứ trường học. Nhỏ đến tổ chức nhân thủ quét tước căn cứ, nghênh đón thành viên mới đều là từ chính vụ bộ phụ trách và NB tài vụ bộ đương nhiên phụ trách tài. Chính, căn cứ thành viên nộp lên quản lý phí dụng, ra ngoài tác chiến bộ đội nộp lên tinh hạch, cuối cùng đều sẽ ở siêu thị đổi thành chuyên dụng tiền sau từ tiểu tùng chuyển đến tài chính bộ. Công cộng tài khoản hạ. Đương nhiên, mặt khác bộ môn yêu cầu chi ra khi cũng là hướng tài vụ bộ trình xin báo cáo. Từ tài vụ bộ chuyển tương ứng khoản tiền, và NB hậu cần bộ môn phụ trách quản lý thuộc về căn cứ thành viên cùng sở hữu vật tư. Bảo vệ tốt căn cứ công khố đại môn, chứ cái này ra căn cứ thành viên ăn, mặc, ở, đi lại, chữa bệnh, vệ sinh, phục vụ chờ cũng thuộc về hậu cần phạm chu, và NB tác chiến bộ chỉ huy phân cũng bao gồm 3 cái bộ môn: tiến công bộ, tuần phòng bộ cùng phụ trợ bộ. Tiến công bộ chủ yếu phụ trách đối ngoại tác chiến bộ phận, bao gồm từng bước rửa sạch chung quanh khu vực tang thi, ngăn cản tới phạm tang thi đàn chờ, và NB tuần phòng bộ tác chủ yếu phụ trách căn cứ nội trị an, bảo đảm căn cứ đại bản doanh an toàn, đồng thời phụ trách xử lý căn cứ nội phát sinh các loại khẩn cấp sự kiện, và NB phụ trợ bộ trên thực tế chính là ban đầu khuân vác đội ngũ, chức trách vẫn cứ là đi theo tiến công bộ phía sau. Vì tiền tuyến công kích đội ngũ hậu cần duy trì, thu thập tinh hài, cứu trợ người sống sót, khuân vác vật tư từ, và NB có chuyên gia dùng siêu thị loa đem chọn bộ tổ chức giá cầu hướng sở hữu thành viên tiến hành rồi giải thích cùng thuyết minh, cần phải làm mỗi người đều rõ ràng này đó sự tình là từ cái nào bộ môn phụ trách, gặp được sự tình là nên đi tìm nơi nào giải quyết, và NB tân giá cấu dựng đứng lên sau. Ngay sau đó chính là nhân viên an bài vấn đề. Cùng trước một ngày các thành viên cho nhau không quen thuộc, chỉ có thể dựa tự tiến cử cùng đơn giản khảo hạch tới quyết định người phụ trách tuyển bất đồng tân giá cấu hạ người phụ trách, trừ bỏ tài chính bộ tạm thời từ Tiểu Tùng quản lý thay nội túc bộ người phụ trách tạm thời chỗ trống ngoại, mặt khác người phụ trách tất cả đều là tự chủ báo danh. Sau đó toàn thể thành viên đầu phiếu tuyển cử ra tới, và NB nguyên bản là công kích đội ngũ 3 tiểu đội. Đội trưởng Triệu Sơn Xuyên ở mặt thế trước chính là chính phủ công chức nhân viên. So sánh với đối ngoại tác chiến, hắn càng am hiểu vẫn là xử lý chính vụ, vì thế chủ động chuyển hướng về phía nội chính cũng thành công bị tuyển vì chính vụ bộ bộ trưởng. Dẫn theo hơn 20 vị nhân viên công tác phụ trách căn cứ hàng ngày sự vụ, và NB tài chính bộ tạm thời từ Tiểu Tùng phụ trách, còn có 6 cái nhân viên công tác trực thuộc Tiểu Tùng điều phối, phụ trách xử lý tài chính bộ cụ thể sự vụ, và NB hậu cần bộ bộ trưởng là Triệu Hồng Phỉ. Hôm nay trong căn cứ hậu cần công tác chính là từ nàng tổ chức, các thành viên đối nàng công tác thành quả đều phi thường vừa lòng. Vì thế nàng không hề trì hoãn mà tranh cử thượng hậu cần bộ trưởng. Bởi vì muốn quản lý ngày càng khổng lồ căn cứ kho hàng, hậu cần bộ người hơi nhiều một ít, có 15 vị nhân viên công tác, và NB đến nỗi tác chiến chỉ huy bộ phận. Tiến công bộ bộ trưởng là Hạ Quảng An, hắn đem tiếp tục dẫn dắt căn cứ tiến công bộ thành viên chiến đấu hăng hái ở cùng tang thi đối kháng tuyến đầu. Tiến công bộ cũng là thành viên nhiều nhất bộ môn, hơn nữa mới gia nhập căn cứ thành viên, có 900 nhiều gần 1.000 căn cứ thành viên tất cả đều tiến vào tiến công bộ. Chia làm 4 cái tiểu đội, 20 tiểu tổ, và NB 4 cái tiểu đội trưởng phân biệt là Tống Đăng cùng Vệ Lương, Phùng Có Chí cùng Mạnh Hàng Phàm, và NB tiểu tổ trưởng nhóm người được chọn. Còn lại là từ đội trưởng hoặc là các thành viên đề cử ra tới, phần lớn là ở ban ngày biểu hiện ưu dị thành viên. Tiểu Tùng cùng Lục Lê sẽ nhanh chóng xem xét bị người được chọn nhiệm vụ ký lục. Sau đó Tiểu Tùng căn cứ này biểu hiện cấp ra hay không xác thật ưu dị bình phán. Cuối cùng từ Lục Lê xác định hạ 20 tiểu tổ lớn lên người được chọn, và NB tiểu đội trưởng cùng tiểu tổ trưởng người được chọn đúng chỗ. Tiến công bộ giá cấu liền dựng đi lên. Kế tiếp, tân lão thành viên bị quấy dày phân phối vào 20 tiểu tổ chung. Mỗi cái tiểu tổ chung, tân lão thành viên tỷ lệ đại khái bảo trì ở 1:1 tả hữu. Lão nhân dạy dỗ tân nhân, thông qua lấy lão mang tân phương thức, bảo đảm thành viên mới có thể mau chóng quen thuộc thích ứng căn cứ tiến công bộ tiết tấu, và NB hôm nay một ngày thời gian nội, hy sinh căn cứ thành viên liền đạt tới 47 người, bị thương có 64 người, như vậy thương vong là mỗi người đều không muốn nhìn đến. Tưởng hết mọi thứ biện pháp cũng muốn đem thương vong xuất hàng đến thấp nhất. Và NB tuần phòng bộ bộ trưởng là Trần Sông Dài. Đây là một vị có mười mấy năm kinh nghiệm lão công an. Bởi vì tuổi trẻ thời điểm chịu quá thương, không chịu nổi thời gian dài bên ngoài bôn ba vất vả, vì thế chủ động chuyển tới tuần phòng bộ, phụ trách căn cứ an toàn, và NB tuần phòng bộ tổng cộng mới 40 cá nhân. Nhưng là từ ngày mai khởi, căn cứ nội tuần phòng cùng đối ngoại tiến công đem hoàn toàn tách ra. Này 40 cái tuần phòng bộ thành viên phụ trách mọi thời tiết căn cứ trị an bảo đảm. Áp lực cũng không tiểu, và NB phụ trợ bộ bộ trưởng là Tào Thâm Ngôn. Đối Tào Thâm Ngôn tới nói, phụ trợ bộ là một cái tính nguy hiểm tương đối tiến công bộ thấp. Lại còn có đến kiếm địa phương, thực hợp hẳn ý, chỉ huy tác chiến bộ phận phụ trợ bộ cùng nội chính bộ phận hậu cần bộ trực tiếp nối tiếp. Vận hồi siêu thị vật tư đều sẽ trực tiếp đưa về hậu cần bộ kho hàng. Phụ trợ bộ càng có rất nhiều gánh vác quân sự phụ trợ công tác và NB có được 240 người phụ trợ trong. Bộ phần lớn là nguyện ý đi ra căn cứ đối kháng tang thi. Nhưng sức chiến đấu tương đối tới nói không cao lắm người. Tỷ như không có dị năng hoặc sở trường đặc biệt nữ tính. Tỷ như tuổi trọng đại hoặc nhỏ lại người. Tiến vào phụ trợ bộ có thể được đến so lưu thủ ở căn cứ càng nhiều thù lao. Hơn nữa phụ trợ bộ ngẫu nhiên cũng sẽ gặp gỡ tang thi. Giải quyết chút ít tang thi không chỉ có sẽ không cho bọn hắn mang đến áp lực quá lớn. Còn sẽ thu hoạch nhất định ích lợi. Cho nên lựa chọn tiến vào phụ trợ bộ thành viên vẫn là không ít và NB trừ bỏ này đó gắn bó căn cứ vận. Chuyển nội chính ngoại quân bộ ngoài cửa. Nhất đặc thù chính là nội túc bộ. Nội túc bộ phụ trách từ nội bộ giám sát căn cứ thành viên kỷ luật vấn đề. Chỉ có thủ vững nguyên tắc, chính trực công chính, hơn nữa tuyệt đối trung tâm với chấp chính quan nhân tài có thể đi vào nội túc bộ. Cho nên Lục Lê tạm thời không hạ nội túc bộ người phụ trách vị trí. Nhưng lệ thuộc với nội chính bộ nhân viên công tác vẫn phải có. 7 cái nhân viên công tác tất cả đều là Lục Lê ở Tiểu Tùng kiến nghị hạ tự mình chọn lựa ra tới. Nhân phẩm đáng tin cậy thà nguyện ý gánh vác nội túc công tác và NB ở nhất định thời gian nội. Bọn họ đem ở Tiểu Tùng duy trì chỗ nghỉ tạm lý nhằm vào căn cứ thành viên cử báo. Đồng thời chủ động đối một ít mục tiêu tiến hành theo dõi điều tra. Lấy bảo đảm căn cứ thành viên trước sau đi ở chính xác trên đường, và NB ở này đó tân sự vụ tuyên đọc. Trong quá trình, mặc kệ là lão thành viên vẫn là thành viên mới, đều nghe được phi thường nghiêm túc, bởi vì căn cứ chế độ quan hệ đến mỗi người thiết thân ích lợi. Ở đại bộ phận căn cứ thành viên đều có nơi đi an bài sau. Còn có 2 loại thành viên tương đối đặc thù, yêu cầu chuyên môn an bài, và NB một loại là tuổi khá lớn. Hoặc là thân thể có bệnh nhẹ, hoặc là nhân mặt khác nguyên nhân không muốn rời đi căn cứ. Chỉ có thể lưu thủ ở căn cứ thành viên, nhằm vào này đó thành viên. Chính vụ bộ cùng hậu cần bộ mỗi ngày đều sẽ tuyên bố một ít nhiệm vụ. Này đó thành viên hoàn thành nhiệm vụ có thể đạt được nhất định thù lao. Đủ để chống đỡ bọn họ ở căn cứ tồn tại đi xuống, và NB còn có một bộ phận tương đối đặc thù đám người. Còn lại là 16 tuổi dưới 2 tử, này đó 2 tử chung trừ phi vóc người cao lớn nam 2 tử hoặc là kích phát rồi dị năng 2 tử. Nếu không đối còn lại 2 tử, mặc kệ là bình thường căn cứ thành viên vẫn là Lục Lê đều không muốn làm đánh chết tang thi áp lực. Quá sớm đè ở bọn họ trên người, và NB trải qua thảo luận sau. Đối này đó 2 tử xử lý phương án là chuyên môn triệu tập giáo viên. Tổ chức căn cứ trường học, ban ngày vẫn như cũ cấp bọn nhỏ phân niên cấp đi học. Trừ bỏ ngoại ngữ, ngữ số chính sử địa vật hóa sinh này đó văn hóa khóa vẫn cứ là muốn học tập. Nhưng mà thế rốt cuộc vẫn là vũ lực càng quan trọng. Cho nên 10 tuổi trở lên 2 tử mỗi ngày chỉ có nửa ngày thời gian thượng văn hóa khóa. Còn thừa nửa ngày thời gian sẽ ở chuyên môn lão sư chỉ đạo cùng giám sát hạ tiến hành thể năng huấn. Luyện cùng chiến thuật huấn luyện. Hết chương.